Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, sự tình ra có nguyên nhân. Năm canh bạo phát, Thanh Hà huyện, tinh thành xa xôi nhất thị trấn, cũng là phát triển kinh tế nhất lạc hậu thị trấn, cả huyện thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, cùng tinh thành khoảng cách cũng có gần 100 cây. Một chiếc Range Rover SUV hành xử ở cũ nát bất bình trên quốc lộ, nương thị trấn đèn đường mờ mờ, thần tốc hướng phía bệnh viện huyện chạy tới. 12 giờ khuya, Land Rover xe lái vào huyện cửa bệnh viện, cổng bên trên hai gã bảo an chứng kiến như vậy sang trọng SUV. Nguyên bản lười biếng biểu tình trở nên chấn động, thậm chí còn hữu mô hữu dạng chào một cái. Mẹ, chúng ta đến rồi. Đường Tu nhìn vẻ mặt ủ rũ, có chút buồn ngủ Tô Lăng Vận, thấp giọng kêu lên. Tô Lăng Vận thanh tỉnh không ít, nhìn một chút bên ngoài ánh đèn mờ tối xuống cảnh tượng, kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã đến. Đường Tu nói ra, tinh thành khoảng cách Thanh Hà huyện lại không xa, hơn nữa ta đã nở hơn 2 giờ, nếu như đường tốt, sợ rằng nửa giờ đều dùng không đến. Mụ, ngươi cho hàng xóm nhị thẩm gọi điện thoại, hỏi một chút bà ngoại ở phòng bệnh nào. Tô Lăng Vận như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông điện thoại về sau, cùng đối phương nói chuyện vài câu, sắc mặt biến được cực kỳ xấu xí, quay đầu nhìn về phía Đường Tu nói ra, ngươi bà ngoại nàng, nàng vẫn còn ở Liền Trần cao ốc chờ đấy phẫu thuật đây. Hình như là gãy chân. Cái gì? Đường Tu khó tin nhìn Tô Lăng Vận. Phải biết, khoảng cách bà ngoại bị đả thương, hiện tại đã ước chừng qua 3-4 tiếng, từ thôn xóm đến thị trấn tối đa chỉ cần nửa giờ. Vì sao đến bây giờ cũng còn chưa cho phẫu thuật? Đường Tu sắc có chút âm trầm. Trầm nói rằng, mẹ, chúng ta hiện tại chạy tới. Tô Lăng Vận trọng trọng gật đầu, đẩy cửa xe ra. Sau khi xuống xe, nàng liền vội vã hướng phía Liền Trần cao ốc chạy đi. Mấy phút sau, mẹ con hai người liền chạy tới Liền Trần cao ốc lầu 4 phòng giải phẫu ngoài cửa. Ở thủ thuật cửa phòng bên ngoài trong hành lang, Đường Tu nhìn thấy nằm trên xe đẩy bà ngoại, còn có hàng xóm nhị thẩm cùng con trai của nàng Tô Bôn. Lăng Vận tỷ, người rốt cuộc đã tới. Thím nàng thương không nhẹ, nhưng đến hiện tại đều không lên đội phẫu thuật đây. Trần Huệ Anh chứng kiến Tô Lăng Vận, nhất thời ngạc nhiên tiến lên đón. Tô Lăng Vận thần tốc hỏi, Huệ Anh, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngày hôm nay phẫu thuật rất nhiều người? Trần Huệ Anh cười khổ nói, ta dám đánh với ngươi cam đoan, cái này trong phòng giải phẫu ngoại trừ vài cái bác sĩ bên ngoài, căn bản cũng không có bệnh nhân phẫu thuật, bọn họ là đang cố ý kéo dài thời gian. Thôn chúng ta, tổng cộng 6 người bị đả thương, những người khác bị người nhà lôi đi, nói là muốn đổi y viện, có thể Tiểu Bôn mới vừa cho bọn hắn liên lạc qua. Biết được những nhà khác y viện cũng đều đang cố ý kéo dài thời gian, rơi vào đường cùng, bọn họ đã đem người đưa về tinh thành. Tô Lăng Vận bất khả tư nghị nói ra, vì sao, y viện cứu sống không phải bọn họ bản chức làm việc sao? Chẳng lẽ là bởi vì quá muộn? Trần Huệ Anh cắt đứt Tô Lăng Vận, cười khổ nói, dẫn người đến thôn chúng ta gây chuyện, hắn cũng bị thôn chúng ta dân đả thương. Đồng thời đả thương còn có mặt khác 2 cái, nghe nói cái kia cầm đầu gây chuyện tên, trong nhà có tiền có thế, bất kể là ở cục công an hay là tại cục vệ sinh, tất cả đều có người của bọn họ, cho nên nhất định là bọn họ ở sau lưng xử bán tử. Đường Tu sen mồm nói ra, nhị thẩm, đến cùng là nguyên nhân gì? Thôn chúng ta người theo chân bọn họ phát sinh xung đột. Trần Huệ Anh liếc nhìn Đường Tu, bài trừ mỉm cười nói ra, chính phủ mạnh hơn trinh thôn chúng ta thổ địa, nói là muốn xây vườn kỹ nghệ khu, lúc đầu đây là chuyện tốt. Kết quả nhà nhà, mỗi mẫu đất chỉ cho 2 vạn đồng tiền. Đường Tu, ngươi có văn hóa, biết lý lẽ, ngươi cho phân xử thử. Đầu năm nay 2 vạn đồng tiền đủ làm gì? Chúng ta lão bách tính chỉ dựa vào về điểm này trồng trọt lương thực ăn. Bọn họ cho về điểm này tiền một ngày xài hết. Về sau chúng ta tất cả mọi người muốn uống Tây Bắc gió nữa à? Đường Tu sâu hấp một hơi, trong ánh mắt toát ra phẫn nộ quang mang. Hắn hiểu được nhị thẩm nói có đạo lý. Nông thôn nhân ỷ lại chính là thổ địa. Nếu như không có thổ địa, bọn họ về sau cuộc sống thế nào? 2 vạn đồng tiền, Thanh Hà huyện giá phòng đều đã kinh năm 2.000 đến 3.000 khối mỗi bình phương. 2 vạn khối sợ rằng ngay cả một phòng ở trả tận tay cũng không đủ chứ. Hơn nữa, thổ địa trưng dụng, đền tiền tuyệt đối không chỉ số tiền này, thậm chí có khả năng so với 2 vạn khối nhiều hơn mấy chục lần. Thậm chí là hơn 100 lần. Đường Tu nhìn về phía xe đẩy bên trên hôn mê như trước nhíu mày. Trên mặt còn lưu lại thống khổ màu sắc bà ngoại. Trong lòng dâng lên một sát ý. Sâu hấp một hơi, hắn đem đáy lòng hận ý đè xuống. Xốc lên đắp lên bà ngoại trên người bạc bị. Nhẹ nhàng đem nàng ôm xuống. Để ở một bên ghế ngồi. Sau đó nhìn về phía Tô Bôn nói ra. Bôn ca, hỗ trợ đỡ lấy ta bà ngoại, ta xem một chút thương thế của nàng. Trần Huệ Anh vội la lên. Đường Tu, ngươi đừng hồ đồ, ngươi bà ngoại trừ chân có thương tích, trên người còn bị đám khốn kiếp kia đá mấy đá, hiện tại cũng không biết di chuyển không nhúc nhích đến đầu khớp xương. Đường Tu nhìn về phía nàng, lắc đầu, sau đó ở Tô Bôn nâng lên bà ngoại thời khắc. Nhẹ nhàng xé mở ống quần của nàng, vẫn xé rách đến đầu gối chỗ, nhìn sưng lên có chút tím bầm biến mất, còn có rõ ràng gãy xương biến mất. Đường Tu mơ hồ có chút không nỡ. Là Tu Nhi à? Trương Thị bị đau đớn đau nhức tỉnh, khi nàng nhìn thấy ngồi chồm hổm ở trước mặt mình chính là ngoại tôn Đường Tu về sau, mặt đầy nếp nhăn trên mặt của bài trừ chút tiếu dung. Vừa nói, nàng cái kia bàn tay khô gầy cũng xoa đến rồi Đường Tu trên đầu. Đường Tu ngẩng đầu lên, cười nói, bà ngoại, ngài kiên nhẫn một chút đau đớn, ta cho ngài nhìn thương thế. Mẹ ta biết, ta gần nhất học chút y thuật, vẫn còn ở tinh thành bệnh viện đông y xem mạch, bản lĩnh rất lợi hại. Tô Lăng vận Trương Thị mặt khác một bên, vẻ mặt lo lắng nói ra. Tu Nhi, ngươi có thể chứ, đừng làm cho ngươi bà ngoại thương thế tăng thêm. Đường Tu nói ra, mẹ, ngươi yên tâm đi. Nói, bàn tay của hắn nhẹ nhàng ở Trương Thị sưng lên biến mất bên trên ngắt một hồi. Phát hiện xương bắp chân xương cốt chắc là gãy. Nếu như là thầy thuốc khác trị liệu, sợ rằng sẽ cho rằng vô cùng phiền phức. Dù sao, bà ngoại lớn tuổi, xương cốt gãy rất khó khép lại, nhưng chút thương thế này với hắn mà nói lại căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhị thẩm, các ngươi là làm sao tới? Đường Tu ngẩng đầu hỏi. Trần Huệ Anh nói ra, là Tô Quyền lái xe đem chúng ta đưa tới, hắn hiện tại đã đi rồi, tiễn những người khác đi tinh thành. Đường Tu gật đầu, ánh mắt quét nhìn qua tay thuật thất phương diện. Hắn đã tinh tường bên trong mấy vị ăn mặc áo choàng dài trắng bác sĩ đang làm cái gì. Chính như Trần Huệ Anh từng nói, trong phòng giải phẫu cũng không có bệnh nhân, chỉ có 3 cái bác sĩ ở chơi đánh bài. Chúng ta đi thôi. Đường Tu ôm lấy Trương Thị, trầm nói rằng. Tô Lăng vận cuống quýt hỏi, Tu Nhi, chúng ta đi đâu? Không chờ cho ngươi bà ngoại phẫu thuật sao? Đường Tu cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi còn không có nhìn ra sao? Bệnh viện này nhân bị người ta thu mua, căn bản cũng sẽ không cho bà ngoại phẫu thuật. Bút chướng này, sau đó ta cho hắn thêm nhóm coi là, chúng ta trước đưa bà ngoại về nhà. Ta có làm pháp trị tốt bà ngoại tổn thương, ngươi thật có biện pháp. Tô Lăng Vận mặc dù biết Tinh Thành Bệnh viện Đông Y viện trưởng tự mình cam kết đường tu trở thành nơi đó bác sĩ, nhưng nàng lại không thấy quá nhi tử xem bệnh cho bệnh nhân, vẫn là có chút không yên lòng. Đường tu nói ra, thật có biện pháp, mụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cầm bà ngoại tổn thương đùa giỡn. Tô Lăng Vận lúc này mới gật đầu, nhìn Trần Huệ Anh nói ra, Huệ Anh, chúng ta đi thôi, nếu Tu Nhi có thể trị hết mẹ ta thương thế của nàng, vậy chúng ta cũng đừng ở nơi này y viện ngây người. Trần Huệ Anh do dự một chút, nhìn một chút đường tu, lại nhìn một chút Tô Lăng Vận, lúc này mới cười khổ gật đầu một cái. Tâm lý, lại đối với đường tu có chút căm tức, nàng tinh tường đường tu tình huống, rõ ràng chỉ là một học sinh trung học, nơi nào sẽ cái gì y thuật, coi như là cùng người ta học chữa bệnh, cũng không bằng ở lại y viện đợi trị liệu chứ. Chẳng qua, nếu Tô Lăng Vận đều nói về nhà, nàng cũng không tiện nói cái gì nữa. Đường tu ôm Trương Thị ly khai liền trần cao ốc, trực tiếp hướng phía bãi đỗ xe đi tới. Tô Bôn liền vội vàng nói, đường tu, chúng ta đi lầm đường, bên kia là đậu xe địa phương, chúng ta muốn trở về, đạt được bên ngoài đón xe. Đường tu lắc đầu, trực tiếp đi tới bãi đỗ xe, làm cho Tô Lăng Vận từ hắn trong túi lấy ra chìa khóa xe, đồng thời dạy cho Tô Lăng Vận như thế nào mở khóa. Lập tức, xe cửa bị mở ra, đường tu thận trọng đem Trương Thị bỏ vào trên chỗ ngồi phía sau. Sau đó mới nói ra, mẹ, ngươi và nhị thẩm ở bà ngoại hai bên, Bôn ca, ngươi ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Trần Huệ Anh cùng Tô Bôn chứng kiến Tô Lăng Vận từ đường tu y phục trong túi móc ra chìa khóa xe, đồng thời theo đèn xe lóe lên, mẹ con các nàng liền trợn tròn mắt, bởi vì trước mắt chiếc xe này thật sự là quá cao cấp. Nhất là Tô Bôn, hắn bây giờ đã 23 tuổi, tuy là bình thường theo kiến trúc đội khắp nơi cho người ta lợp nhà, nhưng chiếc này Range Rover SUV hắn vẫn biết. Đường tu, xe này là, ngươi. Tô Bôn nghe được đường tu, mới từ đang thư người tỉnh táo lại, lắp bắp hỏi, đường tu nói ra, là ta. Tô Bôn liều mạng nuốt ngụm nước miếng, run rẩy môi nói ra, đây là Range Rover chứ, ta đã thấy một cái đại lão bản mở chính là chỗ này xe. Người đại lão kia bản rất có tiền, nghe nói tài sản có hơn mấy triệu, hơn nữa xe này tiện nghi nhất đều muốn hơn 1 triệu chứ. Đường tu nhàn nhạt nói ra, trước đừng động xe, chúng ta về trước đi. Tô Bôn do dự một chút, cắn răng kéo ra kế bên người lái cửa xe, thần tốc chui vào, cảm thụ được rộng rãi không gian cùng thư thích tọa ỷ. Hắn quả thực giống như là đang nằm mơ, bởi vì hắn đời này còn chưa từng ngồi qua tốt như vậy xe. Thậm chí, ngồi ở chỗ kia, tay chân cũng không biết nên đi cái nào thả. Đường tu nổ máy xe, thuần thục lái xe ra khỏi y viện, hướng phía Tống Lầu trấn Tô Gia Thôn chạy đi. Tô Gia Thôn khoảng cách thị trấn cũng không xa, lái xe cũng liền vài chục phút lộ trình. Bất quá, bởi vì đường tình huống rất kém cỏi, đường tu vì không cho bà ngoại chịu đến quá lớn sốc này, tốc độ mở rất chậm. Cũ nát phòng ốc, nhà cũ nát, Trương Thị bình thường liền ở nơi này, thậm chí Tô Gia đời đời đều ở chỗ. Toàn bộ Tô Gia thôn thôn dân, ngoại trừ gả tới lão bà, những người khác tất cả đều họ Tô. Hầu như mỗi gia đều có quan hệ thân thích, xem như là người trong nhà. Trước tiên đem bà ngoại thả lại trong phòng, ta cần chuẩn bị vài thứ. Đường tu nói, Tô Lăng Vận mê hoặc nói, Tu Nhi, cần chuẩn bị vật gì vậy? Ngươi nói cho ta đi tìm. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.